Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương ba hưng sư vấn tội. Triệu Thanh Y nghe xong không cấm ha hả, hóa ra nàng kết hôn, làm hắn vì nàng tiêu tiền chính là không tiết kiệm, lại là muốn nàng đi, giúp đỡ người nghèo. Hắn làm gì không trực tiếp đi bán đâu. Phun rầm rĩ về phun rầm rĩ. Triệu Thanh Y ngoài miệng lại nói. Bà nói cũng là. Cho nên ta mới không học bọn họ kia cổ không khí. Chính là đua lão công. So đấu cha còn đua. Có gì hảo đua. Không sai biệt lắm phải. Muốn đưa gì bất động sản cùng châu Âu hai người nửa tháng du nha. Ta chỉ cần hắn đưa ta cùng ta mẹ mỗi năm một cái có thể xách đi ra ngoài xem bao liền, Dư Tử Hiên. Mày nhảy dựng, nói, các ngươi chính là nghiên cứu khoa học đơn vị, như thế nào liền đều như vậy hư vinh, Triệu Thanh Y nói. Nghiên cứu khoa học đơn vị làm sao vậy? Nhà khoa học cũng là phàm nhân nha. Lại nói chúng ta đơn vị nữ tính đồng sự cũng chưa chắc đều là nhà khoa học. Vẫn là hành chính nhân viên hoặc là trợ lý. Cấp bậc là không bằng ta, bất quá có thể tiến chúng ta đơn vị nữ tử không phải có thật bản lĩnh chính là bối cảnh hùng hậu. Nghiêm túc tìm người gả, nhà trai đương nhiên điều kiện nhất định càng tốt, rất ít có nữ nhân gả so với chính mình kém đi. Tinh anh tầng nam nhân cũng thấy là chúng ta đơn vị nữ tính. Đương nhiên cũng là nguyện ý kết hôn, ta là thật sự bận quá, đuổi hạng mục lại muốn mang học sinh. 4 năm trước ta lãnh đạo liền tưởng cấp giới thiệu một cái ủy thác công ty lão tổng cho ta. Cũng là cái loại này bối cảnh, nhưng ta cảm thấy hắn từng ly hôn có cái hai tử. Ta không có thời gian chiếu cố hai tử liền đẩy hắn thân ra, trước kia là có 100 tới 100 triệu. Hiện tại không ngừng lạp, người cũng bất lão, năm nay mới 40 tuổi, dư mẫu bị đả kích hồi lâu. Rốt cuộc bắt được cái rơm dạ. Vội nói, 40 tuổi còn bất lão. Chúng ta Tử Hiên chính là 29 tuổi nha. Khá hơn nhiều đi, diện mạo cũng không bằng chúng ta Tử Hiên đi. Triệu Thanh Y nói, nhân gia bảo dưỡng đến hảo. Tướng mạo vẫn là thực nho nhã, Dư Tử Hiên hiện tại cực tưởng nhăn mặt đi. Đáng tiếc ở trên xe, hoặc là không ở trên xe. Hắn hiện tại nhăn mặt cũng chỉ có thể biểu hiện ra chính mình không đủ. Mà hắn cái gì cũng không chiếm được, hắn cần thiết muốn nhẫn cái này lão bà, hắn không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thấy Dư Tử Hiên không phát ra tiếng, Triệu Thanh Y trong lòng một trận thoải mái. Ai nói đối phó mưu tài hại mệnh cùng bên ngoài có tiểu tình nhân cha nam, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, sau đó trộm tìm chứng cứ, để chứng minh chính mình là bị cha nam cô phụ, khổ tình đáng thương, không có người muốn nữ nhân. Này hoàn toàn là kẻ yếu tư duy phương thức, nàng Triệu Thanh Y vô luận tuổi đại niên kỳ tiểu, tính cách chung có cái gì dầm dĩ điểm khuyết tật, đều là công tính 10 phần nữ vương, trừ phi nhiệm vụ yêu cầu đương cái tiểu nữ nhân chung tiểu nữ nhân. Nhiệm vụ này, nàng chỉ cần cùng cha nam hoàn mỹ ly hôn, làm nguyên chủ sinh hoạt một lần nữa đi vào bình thường quỹ đạo. Nàng liền có thể chạy lấy người. Ly hôn trước mới không lo nén giận cải thia đâu. Ở tinh thần thắt cổ lòng dạ khó lường cha nam quất đánh không phải càng sảng sao. Cường giả không cần người khác đứng ở đạo đức thượng đồng tình nàng là cái người bị hại. Là cái lớn tuổi, không có người muốn đáng thương nữ nhân. Sống ở người khác tư duy phương thức hạ là không có tự mình. Cũng không có hạnh phúc, chỉ cần người khác nhìn xem. Cha nam quả nhiên là chốc cáp, mồm muốn ăn thịt thiên Nga. Ly hôn sau gian nan chính là hiện thực, hắn là xứng đáng bị đánh hồi nguyên hình. Nàng Triệu Thanh Y cũng không đi đường tuyến. Ta chính là cao bằng cấp mũi nhọn nhân tài. Ta cũng giảng vật chất, ngươi nếu không chịu phục có bản lĩnh ngươi lấy ra vật chất tới đánh ta mặt nha. Không phản đối ngươi muốn chiếu cố trong nhà đệ muội, hiếu kính mẹ ngươi không cái biên. Ngươi hiếu kính hảo, nhưng đừng bắt cóc cuộc đời của ta. Có bản lĩnh liền khởi tố ly hôn nha. Luật hôn nhân không có bất luận cái gì một cái quy định ta gả cho ngươi. Ta hôn trước kiếm tiền chính là cộng đồng tài sản, mà hôn sau 1 tháng tiền lương, ngươi có thể phân, ta đây như thế nào có thể không lộng lộng ngươi, ta liền cùng ngươi chơi chơi. Như thế qua 4 ngày, Triệu Thanh Y cũng về tới đơn vị mặt trên, Dư Tử Hiên còn có 2 ngày giả, liền hắn bồi Dư người nhà, Phương Bình cũng tạm thời trở lại chính mình nhà cũ đi. Ăn cơm chưa thời điểm, Dư Mẫu liền nhịn không được hỏi Dư Tử Hiên, nói, người khách sạn chiêu không nhận người, cũng làm Tử Căng, Tử Khiêm ở Kinh Thành có cái tin tức nha, Dư Tử Hiên tuy rằng đương một cái phó tổng, cũng có thể người giới thiệu đi vào, nhưng là hắn biết lấy bọn họ chuyên nghiệp không đối khẩu bình thường bằng cấp. Ở khách sạn thăng chức phát triển không gian cũng không lớn, cũng không ổn định, nếu là bọn họ biểu hiện không tốt, kia còn ảnh hưởng hắn ở khách sạn địa vị, phía dưới tưởng bò lên tới người chính là có vài cái. Hắn thật vất vả mới bò đến bây giờ vị trí, cho nên nhất định phải cẩn thận, hắn là không quá tưởng hiện tại vì đệ muội hướng công ty mở miệng. Dư Tử Hiên nói, chính bọn họ tìm xem đi, Dư Mẫu liền lão đại không cao hứng. Nói, ngươi từ đọc đại học liền ở Kinh Thành, hiện tại đều lên làm lão tổng, tức phụ lại là cái giáo thụ, ngươi còn sẽ không chiếu cố một chút trong nhà. Nói lên ngươi tức phụ, ta là xem các ngươi mới kết hôn ta mới không nói. Này cái gì tính tình nha, quá không hiểu chuyện, Dư Tử Hiên nhớ tới Triệu Thanh Y cũng là một hồi bực bội. Nói, chúng ta mới kết hôn, quá đoạn thời gian thì tốt rồi đi, Dư Mẫu nói. Còn có này phòng ở, có hay không hơn nữa tên của ngươi? Dư Tử Hiên trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nói, cũng đến quá chút thời điểm đề đi, Triệu gia trừ bỏ này ưu đãi phòng ở ngoài. Còn có các nàng gia nhà cũ, Kinh Thành bất động sản giá trị cái gì giới, hắn còn rõ ràng sao? Giống như là hắn như vậy tiền lương không tính thấp người. Nhất sinh nhất thế không ăn không uống cũng mơ tưởng ở Kinh Thành mua bộ giống dạng điểm phòng ở. Dư Tử Khiêm nói, ca, làm tẩu tử cho ta ở đại học hoặc là nàng viện nghiên cứu an bài cái hậu cần công tác có như vậy khó. Sao, Dư Tử Căng nói, ca, ta là học được kế, ngươi không thể an bài ta tiến khách sạn công tác, kia làm tẩu tử giới thiệu ta đi đại học nha. Ngươi không biết bên ngoài tư xí tiền lương có bao nhiêu thấp. Còn vất vả đến muốn chết. Thật vất vả tới Kinh Thành. Ta mới không cần đi trở về, Dư Mẫu nói. Tử Hiên, chúng ta người một nhà ở bên nhau phàm là có thể chiều ứng lẫn nhau thật tốt. Bằng không cách kia thật xa. Một năm mới thấy 1-2 lần. Vẫn là người một nhà sao? Hiện tại các ngươi phòng ở lớn như vậy. Không làm gì, toàn gia ở cũng có bạn. Chờ các ngươi có hai tử, ta cũng có thể chiếu ứng, Dư Tử Hiên không cấm nhớ tới Triệu Thanh Y còn cho rằng bọn họ là phải. Về nhà, Dư Tử Hiên ở nhà người tới Kinh khi kỳ thật cũng là chuẩn bị làm cho bọn họ lưu lại. Dư Tử Hiên tuy rằng không phải người tốt, đối Dư Mẫu lại là rất hiếu thuận, cảm thấy nàng nuôi lớn 3 cái hai tử ăn không ít khổ. Hắn khi còn nhỏ, mẫu thân vì hắn cũng gặp không ít xem thường. Triệu Thanh Y không hiếu thuận, không có chủ động giữ lại, không có đối hắn đệ muội tiền đồ có cái gì ý tưởng. Cái này làm cho hắn cảm thấy bất mãn, rõ ràng lấy thân phận của nàng, tùy tiện an bài đều so với hắn phương tiện, mà hắn ở khách sạn chính là không dễ dàng nha. Vạn nhất đệ muội không có làm tốt, hắn bị đối thủ cạnh tranh âm, phó tổng vị trí bị người tễ làm sao bây giờ? Mẹ! Chuyện này qua mấy ngày rồi nói sau. Triệu Thanh Y trừ bỏ mang mấy cái tiến sĩ sinh ở viện nghiên cứu làm việc ở ngoài. Mỗi cái cuối tuần còn phải cho cơ sở hóa học hệ hóa học vô cơ khoa chính quy sinh viên năm nhất. Thượng 4 đường lý luận khóa, nàng đi học, ở đọc tiến sĩ sinh trợ giáo cũng sớm chuẩn bị PPT. Nàng hơi làm sửa chữa, 2 giờ giảng bài, chính giảng nhiệt lực học, trừ bỏ cơ sở tri thức. Tương quan nghĩa rộng rất nhiều, nàng đương quá giáo thụ, nhưng từ trước là nhân văn phương diện, hiện tại là khoa học phương diện, khoa học chủ ý chính là thực nghiệm số liệu cùng lý luận lẫn nhau nghiệm chứng. Cùng nhân văn phương diện khóa không quá giống nhau, nàng một bên giảng, một bên ở 2 khối bảng đen thượng viết bảng, một khối thượng nhiều viết ví dụ công thức phân tử, một khác khối đã biết thức sơ lý cùng nghĩa rộng. Tiêu chuẩn có thể tham khảo trang sách cùng tư liệu. PPT truyền phát tin ngược lại là một ít cụ thể hình ảnh tư liệu. Nàng là cái phi thường chú trọng hiện trường giáo thụ, mà không phải hết thảy ỷ lại PPT. Vừa mới lên lớp xong, bọn học sinh lục tục rời đi đại phòng học, nghe nói Triệu giáo thụ rốt cuộc kết hôn, khó trách đâu. Cảm giác nàng không giống nhau một chút, đi học nói này đó lạnh như băng tri thức, giống như đều có cảm tình, nói chuyện chung khí cũng so từ trước đủ. Trầm bổng đốn sai, thật tò mò cái dạng gì nam nhân có thể thu nàng này tôn tề thiên đại thừa. Ngươi như thế nào nói như vậy đâu? Triệu giáo thụ chuyên nghiệp chính là ngành sản xuất đỉnh tốt. Tương lai nếu thi lên thạc sĩ có thể đương nàng học sinh. Tiền đồ tuyệt đối không tồi, là nha. Nàng đứng ở nghiên cứu tuyến đầu, cho nên giảng bài tự nhiên có thể cho chúng ta mới nhất đồ vật. Nàng viện nghiên cứu tài liệu mới nghiên cứu, chính là quốc tự quải đầu. Năm kia không phải quốc nội sợi tài liệu đại đột phá sao? Chính là nàng đi đầu, các ngươi nói. Nàng nếu là ở nước Mỹ, nếu là có người giúp đỡ nàng nghiên cứu, về sau thành quả ra tới, đầu nhập sinh sản, nàng đều có thể chiếm cổ phần đi. Kia khẳng định sẽ là thân gia số trăm triệu đô la, hiện tại quốc gia đãi ngộ cũng không kém. Bằng không nàng như thế nào sẽ về nước? Vậy ngươi nói như vậy ta không đồng ý. Nàng 26 tuổi cầm ma tỉnh một cái tiến sĩ cùng một cái thạc sĩ. Ở nước Mỹ nghe nói có 5 gia đình cấp viện nghiên cứu cho offer. Nhưng là đã bị quốc gia phái ra đi người tiệt hồ chiêu trở về. Triệu giáo thụ cảnh giới đâu giống các ngươi như vậy phàm phu tục tử nha. Ai nha, ngươi phủng Triệu giáo thụ liền phủng bái. Làm gì tổn hại chúng ta nha? Hoạt bát sinh viên năm nhất ở lớp học rất nhiều cũng còn sẽ bát quái. Lúc này nháy mắt cười đùa thành một đoàn. Thanh Y, chúc mừng nha! Viện nghiên cứu hành chính trưởng phòng vẻ mặt cười tủm tỉm. Hắn là cái 40 tới tuổi nam tử. Mặt trắng không cần, rất có học viện phái phong cách. Lý chỗ, người cũng tới diễu cợt ta, lý trưởng phòng nói. Nơi nào là diễu cợt ngươi? Vốn dĩ chính là chuyện tốt nha, lại nói tiếp ngươi cũng nên phóng cái đại giả, chỉ là hiện tại nghiên cứu vội nha, không có việc gì. Ta cũng không phải thích chơi người, Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Lý trưởng phòng lại nói, đúng rồi, thứ hai tuần sau, ngươi có thể hay không bớt thời giờ ra tới. Bác Hoa trọng công bên kia đối với đầu tư trước điều chỉnh thử vẫn là yêu cầu ngươi như vậy chuyên. Ra tọa chấn, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hành, ta điều chỉnh một chút hành trình, nàng qua đi làm hành chính trợ thủ điều chỉnh hành trình. Hơn nữa liên lạc định vé máy bay, mà chính mình tắc mang theo trợ thủ học sinh ở viện nghiên cứu tiến hành thực nghiệm. Ký lục số liệu, Triệu Thanh Y tan tầm sau, vẫn là đi một nhà thám tử tư xã, nàng không thích kéo, nàng liền tính không có, giữa trưa nguy cơ. Cũng muốn suy xét nguyên chủ treo thanh xuân cái đuôi. Sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, nàng sớm một chút đi. Lưu càng nhiều thời giờ cấp nguyên chủ, nàng liền vẫn luôn ở viện nghiên cứu ở 2 ngày. Nếu cuối tuần muốn đi công tác, tự nhiên muốn điều chỉnh thời gian. Thẳng đến Phương Bình đều gọi điện thoại lại đây chất vấn. Triệu Thanh Y lại nghĩ tới trong nhà nhất bang ghê tởm người. Triệu Thanh Y thật cũng không phải vội đến một chút thời gian đều không có. Mà là đối với dư người nhà ghê tởm, tuy rằng mang theo nhiệm vụ, nhưng là thời cơ chưa tới. Nàng cũng không có muốn chịu thời gian ứng phó bọn họ. Phương Bình đều nóng nảy, nàng cũng không có cách nào. Tài xế tặng nàng về nhà, Phương Bình quả nhiên ở chỗ này. Phương Bình là được đến dư mẫu điện thoại cáo trạng, nói nàng không về nhà. Dư mẫu một lòng muốn nàng an bài hai cái con cái công tác cùng phòng bổn càng thêm nhi tử tên. Nàng này không xuất hiện, sự tình làm sao bây giờ? Đến nỗi phía trước Triệu Thanh Y trong lời nói con rể hiếu kính mẹ vợ. Dư mẫu cũng lựa chọn tính lược qua, Triệu Thanh Linh nghe Phương Bình làm trò dư người nhà mặt mắng. Nàng lấy này biểu hiện nàng có thể quản quản nữ nhi an bọn họ tâm. Triệu Thanh Y minh bạch Phương Bình như vậy trường kỳ thủ tiết nuôi lớn nữ nhi trung lão niên phụ. Nữ tâm lý, nàng ở trong xương cốt liền sinh ra một loại giới tính thượng tự ti. Nàng không giống nguyên chủ, có thể ở khoa học sự nghiệp thượng được đến phong phú. Tổng cảm thấy không có nam nhân là một loại nghiêm trọng thiếu hụt. Ở nàng xem ra, nàng giáo dục nữ nhi, muốn cho nữ nhi triển lộ ra một cái thái độ, là vì nữ nhi hảo. Chính là nàng không có huyết giáo huấn là sẽ không minh bạch chính mình là cái dạng gì heo đồng đội. Triệu Thanh Y sẽ không cự tuyệt sinh mệnh có cái nam nhân. Bởi vì từ sinh lý cùng khoa tâm lý học thượng giảng, người xác thật có cảm tình cùng tính yêu cầu, nhưng nàng tuyệt không sẽ vì có nam nhân mà quỳ xuống. Nàng xuyên mấy đời, đều là có nguyên tắc, nàng cũng sẽ đem loại này linh hồn thượng kiên định truyền cho nguyên chủ. Làm nàng minh bạch chính mình có bao nhiêu ghê gớm, ở việc học thượng thành tựu vốn dĩ chính là nàng có thể thoát ly loại này thế tục trói buộc tư bản. Triệu Thanh Y ngồi ở trên sofa, nghe Phương Bình quở trách, mà Dư Mẫu nói lý đáp một câu khang, Dư Tử Hiên trầm mặc. Dư Tử Căng cùng Dư Tử Khiêm liền nhìn cái này cao cao tại thượng giáo thụ đại tẩu ngã vào phàm trần. Triệu Thanh Y nói, mẹ, ngươi mắng xong không có. Phương Bình nói, ta nói ngươi vài câu, nơi nào là mắng ngươi. Chuyện này vốn là ngươi không đúng, Triệu Thanh Y ngoài cười nhưng trong không cười. Nói, ta cùng ta chính mình nói, ngươi mắng 10 phút, ta không so đo, sau lại đối chính mình nói. Ngươi mắng 20 phút, ta không so đo, kết quả ngươi mắng 30 phút còn không dừng, mà này trung gian bà lửa cháy đổ thêm dầu. Trượng phu cam chịu, ta phạm tội gì, ta là đi chơi sao? Ta ở đại học một bước đều không có đi ra ngoài quá. Chẳng lẽ ta kết hôn là vì ban ngày ở đại học mất mạng dạy học nghiên cứu? Buổi tối trở về làm bảo mẫu sao? Không có người hỏi ta nghiên cứu công tác vất vả không? Từng chuyện mà nói ta không có chiếu cố hảo trong nhà. Vậy các ngươi nhìn xem, hiện tại căn nhà này, ngồi sofa, dùng gia cụ gia điện, là bầu trời rơi xuống sao? Là bởi vì ta ở đại học nghiên cứu dạy học, đối quốc gia sự nghiệp có cống hiến, mới có loại này đãi ngộ, mà không phải ta tự cấp các ngươi chung ai đương bảo mẫu có loại này đãi ngộ. Kết hôn sau lại không phải không có đi du lịch. Không phải mới vừa bồi đại gia dạo biến kinh thành sao? Ta là có công tác, ta không phải người rảnh rỗi, Dư Mẫu đột nhiên nổi giận. Nói, vậy ngươi là nói chúng ta là người rảnh rỗi sao? Tác giả có lời muốn nói, chú, sẽ không sở hữu ở nông thôn bà đều như vậy. Ta quê quán cũng không xem như thành phố lớn, trong nhà vẫn là không có loại này cực phẩm money chuyện xưa yêu cầu. Nữ chủ gặp được người không hảo thôi, không phải tác giả có địa vực thành kiến, thiện lương phúc hậu ở nông thôn bà cũng rất nhiều. Hết chương.